Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 568, đối chiến với Abyss Ragnarok Poseidon. Góc truyện audio.com. Chấm, 3 hôm sau, mọi người lên tàu khởi hành tới đảo Ri. Khi được phát cho mỗi người một thanh kiếm gỗ thì Ryu yêu cầu hai thanh. Người phụ trách khá là kỳ quái nhưng vẫn đưa cậu hai thanh. Xuống tàu thì Celestia tuyên bố là bắt đầu huấn luyện. Mọi người nghe vậy đều thở dài. Suốt luyện tập thì Ryu một mình cầm hai thanh kiếm hướng gốc cây dừa công kích, thỉnh thoảng là vung lên khi có trái dừa rơi xuống đầu cậu. Ryu đang luyện tập thì một cô gái có làn da ngâm đen bước tới. Cậu nhớ không nhầm thì nàng là Lemis Sania, thuộc hạ dưới trướng của Celestia. Có chuyện mau nói, đừng chậm trễ tôi rèn luyện. Ngữ khí nói chuyện của Ryu với Sania không tốt chút nào cả. Dù cậu đang có khúc mắc với Celestia mà Sania lại là thuộc dưới trướng của nàng nên cậu cũng không cho nàng sắc mặt tốt. Celestia, Sama phân phó bài tập mới là hai người đối chiến. Vì thấy cậu tập luyện một mình nên kêu tôi tới thử sức của cậu. Sania, nếu vậy thì xin chỉ giáo. Toàn bộ quá trình luyện tập của Ryu đều được Celestia đứng từ xa quan sát thấy rõ hết. Nàng đối với những người được tham gia vào trận đấu hôm nay do Relay sắp xếp rất nghiêm khắc, mà nàng rất muốn biết thực lực của Ryu thế nào mà được nhiều người đáng giá cao, đặc biệt Lai Sát và Grunsifer, hai người có Drake Nai vượt trội hơn so với những người khác nên mới để cho Sania tới giao thủ cùng với Ryu. Hai người Sania và Ryu đứng đối diện nhau đều cầm kiếm trong tay. Những người khác thấy vậy đều buông tay mà nhìn trận đấu này. Sania quan sát Ryu để tìm kiếm sơ hở, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện mình cư nhiên không phát hiện ra được sơ hở trên người trong thế đứng của cậu. Sania cắn răng hướng Ryu phát khởi tấn công trước. Nàng giơ lên cao trong tay kiếm của mình hướng Ryu bổ xuống, nhưng lại bị Ryu cản lại bằng thanh kiếm trong tay trái. Cậu chỉ việc nhẹ nhàng hất kiếm lên là cản được. Sania không tin tà mà tiếp tục tấn công, nhưng Ryu vẫn là phòng thủ dễ dàng mà không tốn chút sức nào cả. Celestia ở xa quan sát trận chiến toàn bộ quá trình đều là nhíu mày lại trước kinh nghiệm chiến đấu cũng như là phản ứng của Ryu trong chiến đấu. Người đã tấn công rồi, giờ tới lượt ta tấn công. Ryu dùng sức đẩy Sania về phía sau rồi phát khởi tấn công. Cậu tấn công liên tục không ngừng nghỉ khiến cho Sania chật vật không chịu nổi. Nàng nhớ tấn công nhưng tấn công của Ryu liên miên bất tận, không cho nàng cơ hội phản kích cũng như là suy nghĩ mà bị động phòng thủ. Được một lúc thì Sania phải lùi về sau mà ngưng trọng nhìn lấy Ryu. Nàng không thể tin được là sức chiến đấu của Ryu lại cao đến vậy. Thực lực của ngươi vì sao lại cao như vậy? Sania, không cần phải biết nhiều hay hỏi nhiều làm gì. Chúng ta tiếp tục cuộc giao thủ nào. Dừng lại, trận này Ryu là người thắng, không cần phải đấu tiếp. Celestia, Ryu đối với Sania là đánh không có nương tay chút nào, bằng chứng là thanh kiếm trong tay Sania rách nát. Ryu tính tiếp tục trận đấu thì Celestia lên tiếng ngăn cản trận đấu này. Celestia cũng là để Sania đi nghỉ mà nàng thì tiếp tục đối chiến cũng như là chỉ điểm cho những cô gái này. Lai Sát và Grunsifer cũng lần lượt đối chiến với Celestia nhưng đều là không thắng được nàng. Celestia đối với Lai Sát và Grunsifer lực chiến đấu cũng như là ý thức chiến đấu rất tán thành nên cực kỳ chiếu cố hai nàng. Tớ cứ tưởng là chết rồi chứ. Lai Sát, mệt mỏi quá đi. Grunsifer, tuy là có chút khó chịu với Celestia. Senpai nhưng chị ấy khá là tuyệt khi là người luyện tập lâu nhất. Hai người cũng nên chăm chỉ vào đi, về thể năng phương diện không được tốt cho lắm, như vậy sẽ ảnh hưởng dùng kỹ năng thần thánh Dread. Nai bản thân đấy, chị ấy lúc nào cũng nỗ lực gấp nhiều lần người thường nhưng cũng trông như là đang sầu não việc gì đó. Grunsifer, lúc này, Sania đi vào trong phòng ăn nhìn một lượt cũng đi tới vị trí của Ryu. Làm phiền cậu một chút được không? Sania, có chuyện gì? Celestia, Sama yêu cầu tới gian phòng tiến hành massage cho ngài ấy. Sania, Ryu nhìn Lai Sắc và Grunsifer nhún vai một cái rồi theo Sania tới phòng Celestia. Tới nơi thì Sania gõ cửa và bên trong vang lên giọng của Celestia. Vào đi, Celestia, tôi đến để thực hiện yêu cầu massage. Ryu bước vào trong thì thấy được khắp phòng chỉ có những ánh sáng màu tím, cùng với đó là Celestia ăn mặc chỉ có nội y nằm trên giường đưa lưng lên. Có chuyện gì sao, Celestia? Tại sao nàng ghét đàn ông lại để mình vào trong phòng? Ryu cũng là bình phục tâm tình của mình. Cậu không đến nổi thú tính mất khống chế mà làm những chuyện đồi bại với Celestia. Cậu bắt đầu dùng kem thoa đầy bàn tay mình rồi mới bắt đầu massage phần lưng cũng như là vai của Celestia. Đặc biệt là phần vai, không biết vì nguyên nhân áp lực gì mà phần bả vai cứng ngắt. Cảm ơn nhiều. Giờ tôi muốn mặc đồ vào nên phiền cậu bật đèn lên được không? Celestia. Lúc này, Ryu mới nhận ra Celestia đang nhắm mắt, cộng thêm vì mình sợ bị phát hiện là đàn ông nên đã dùng giọng con gái nên nàng mới tưởng rằng mình là cô gái lúc trước. Vậy em xin phép đi trước. Ít nhất hãy để tôi cảm ơn cậu. Celestia. Khoan đã. Để em chuẩn bị vài thứ. Ryu nhanh chóng đôi tóc giả lên để giả trang thành nữ. Cũng may là cậu có đem theo bên người, nếu không sự tình lớn chuyện rồi. Sao thế, Celestia? À, Ryong, là em à, gặp lại em chị vui lắm. Celestia, cô gặp lại tôi thì vui, còn tôi thì không. Em phải về đây vì ngày mai có bài tập huấn nên cần phải nghỉ ngơi. Không ngờ em cũng tham gia lớp tập huấn. Vậy thì vào giờ giải lao ngày mai đi chơi với chị không? Celestia, chuyện đó, quả nhiên là không được sao? Celestia, hai, em hiểu rồi. Vào giờ giải lao ngày mai em sẽ cùng đi với chị. Cảm ơn em rất nhiều, Ryon. Vậy thì ngày mai gặp nhau ở trước khu trại vào giờ ăn trưa nhé. Celestia, vâng, vậy giờ em xin phép. Ryu cáo từ rời đi, đồng thời cũng cầm lấy suốt đi vai mà mình để tựa ở một bên đeo về bên eo. Suốt đi vai đẹp đấy, hãy trân trọng nó nhé. Celestia, Ryu ra khỏi phòng của Celestia thì thở phào một hơi vì thoát khỏi một kiếp. Nếu bây giờ mà để cho Celestia phát hiện người vào phòng mình lúc nãy không phải là con gái mà là con trai thì có chuyện lớn xảy ra rồi. Cậu đang làm gì ở đó thế? Tôi chưa từng thấy mặt cậu bao giờ cả. Mau nêu rõ danh tính đi. Sania, tôi nghĩ điều đó không có nằm trong bổn sự của cô nhỉ? Sania, biết tên của ta sao? Đã vậy ta càng phải bắt ngươi về để thẩm vấn. Sania, không biết cô có thực lực đó không mà mạnh miệng. Gượm đã, cậu ấy đến đây để gặp tôi. Vì tôi có việc cần tìm cậu ấy. Grunsifer, Sama, em tìm gian phòng chị mà không biết nằm ở đâu cả. May mà gặp chị ở đây. Grunsifer phải không? Chỏ mũi vào việc người khác là thô lỗ lắm đấy. Sania, cả cô cũng vậy. Ban nãy cũng lén lút đứng canh cửa, cộng thêm việc chính cô đã mật báo cho Celestia. Sama về toàn bộ sự việc diễn ra trong học viện. Grunsifer, ta nhớ là Ryu tại trong học viện không có trêu chọc gì đến cô, mà cô đi làm như vậy cũng không phải chỏ mũi vào việc của người khác. Grunsifer, đi thôi. Grunsifer, công nhận là hồi nãy anh cũng nhanh trí thật đấy. Cô gái ban nãy là ai? Anh nhớ là không có làm gì có lỗi cũng như đắc tội cô ấy. Lemista Sania thuộc hạ dưới trướng của Celeste. Sama cũng là muốn đá cậu ra khỏi học viện. Grunsifer, cô nàng chắc là cầm đầu những nữ sinh không muốn anh có mặt học viện trước khi Celestia. Senpai về học viện, mặc kệ đi, anh cũng không quan tâm đến cô ta, dù sao ước định đã lập rồi nên muốn ta xuất thủ bảo vệ học viện trong khi có vài người không ưa thì không có cửa. Đâu, hôm sau, Ryu theo ước hẹn chờ tại khu trại và Celestia cũng đi tới. Hôm nay hãy giúp đỡ lẫn nhau nhé. Ryong, Celestia, em cũng vậy. Chúng ta đi thôi. Celestia, chấm. Celestia nắm tay Ryu lôi kéo cậu hướng thị trấn cảng rảo bước. Celestia đi ngang một cửa tiệm quần áo thì hỏi thăm ý kiến của Ryu có mua vài bộ không thì cậu không cần vì dù gì cậu là con trai mua đồ dành cho con gái. Mặc để ở chỗ nào. Đi được một lúc thì Celestia dẫn Ryu vào trong cửa hàng bán đồ lót. Chết dở, Ryu đang phân vân không biết nên tìm cách gì để thoát khỏi nơi này thì Celestia từ trong phòng thay đồ đi ra mà trên người nàng lúc này ăn mặc đầm tắm màu xanh dương. Có điều vì kích cỡ ngực hơi quá khổ nên để lộ một phần khe ngực cùng phía trên làn da trắng. Vậy đây là đầm để đi tắm. Ryong mặc thử một cái không? Celestia, à, chuyện đó thì em không cần đâu. Ryu vì quá xấu hổ nên xoay người chạy ra ngoài. Celestia cũng nhanh chóng thay đồ lại rồi bước ra khỏi cửa tiệm. Xin lỗi vì ép em ra đến tận đây. Celestia, hai, đúng thật là chị không giỏi trong việc hộ tống đàn em của mình cho lắm. Nếu cứ tiếp tục như vậy làm một học viên năm ba thì cha chị sẽ mắng mỏ và ghét chị mất. Celestia, điều đó không đúng đâu. Thật ư, Celestia, đi dạo với Celeste, senpai thật sự rất vui à. Celestia đột nhiên ôm lấy Ryu làm cho cậu cảm nhận được bộ ngực khủng của nàng ép vào ngực mình. Ryong thật là một cô gái tốt. Em nói thế chị vui lắm. Celestia, cuối cùng hai người Ryu và Celestia một bóng mát mà hưởng thức đồ ăn mà Celestia cất công làm. Ryu đang tính bắt chuyện với Celestia thì thấy nàng đã ngủ thiếp đi nên im lặng nhìn ngắm dung nhan của Celestia lúc ngủ. Celestia ngủ không được bao lâu thì thức dậy vì tiếng chim hót trên cao đánh thức. Đừng ngại ạ, chúng ta đang trong giờ giải lao mà. Celestia, trò chuyện một hồi thì Celestia có chút do dự không biết có nên nói với Ryu hay không. Ryong hy vọng em không nói cho ai biết. Celestia, đó là chuyện gì ạ? Thật ra chị không hề ghét con trai. Không biết vì sao mà ở thủ đô truyền ra tin tức là chị ghét con trai rồi cứ thế mà truyền về học viện. Celestia, hề, CMN thì ra chỉ là tin đồn. Làm ta phải một phen khổ sở mấy ngày nay. Để ta biết được ai truyền ra tin tức là Celestia ghét con trai thì ta phải hung hăng đánh hắn một trận. Buổi huấn luyện để mà chuẩn bị trước khi Abyss Ragnarok xuất thế đang diễn ra thì ở phía tân đế quốc Atismata nhận được tin tức động trời. Ngươi nói cái gì? Không tìm được Ragnarok nghĩa là sao? Thân cận nữ hoàng, theo như báo cáo thì ta chỉ mới phát hiện dấu vết của Abyss Ragnarok. Tướng quân, chấm, dấu vết, thân cận nữ hoàng. Vâng, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy cái võ rỗng của Abyss Ragnarok. Tướng quân, vậy thì cơ thể thật của nó ở đâu? Thân cận nữ hoàng, nơi phát hiện cái vỏ rỗng Abyss Ragnarok khoảng cách hòn đảo mà Celestia cùng với những người trong Royal Officer Academy ở trên đảo Ri có một khoảng cách nhất. Định. Trong phòng thay đồ thì mọi người đang thay đồ cho việc tập bơi. Các cô gái hào hứng thay đồ mau lẹ rồi đi ra ngoài mà trong phòng chỉ còn lại mỗi Celestia và Sania mà thôi. Chị chưa nghe về việc tập bơi cả. Celestia, tên đó cũng tới nhỉ. Liệu Celestia, Sama có muốn cho hắn bơi cùng những người ghét đàn ông như chúng ta không? Sania. Trước câu hỏi của Sania thì Celestia trầm mặc không nói lời nào dù sao nàng bản chất thật là không có ghét đàn ông như lời đồn. Celestia cũng thú nhận với Sania là mình có thổ lộ với một cô gái tên là Ryong về việc này rồi. Bên ngoài, Ryu thay đồ xong thì đi ra chỗ bãi biển thì được vài cô gái kêu gọi tới. Ở đây chỉ có mình cậu là con trai nên cậu có thể thấy được muôn hình bộ đồ bơi của các cô gái. Mọi người nô đùa trong làn nước lạnh của biển mà Ryu cũng được chiêu ngưỡng cảnh sắc tuyệt vời này, nhưng có điều các cô gái ở đây không bằng được với các nữ nhân trong không gian của cậu trừ vài người. Lúc này, Celestia và Sania cũng bước tới. Celestia nhìn tình cảnh xung quanh thì nhíu mày lại. Hiệu trưởng trại tập huấn này có phải là cái cớ để đến đảo chơi không? Celestia, dù em có nói thế nhưng em vẫn mặc một bộ bikini dễ thương quá kia. Rely, hiệu trưởng về ván đấu drag. Này, giữa em và Ryu thì em muốn được bắt đầu luôn. Celestia, em thật sự nghiêm túc với vấn đề đó. Rely, vâng. Celestia, hai, thôi được rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc so tài giữa Rao Gris Celestia vs Misako Ryu. Rely, Sania cầm suốt đi vai đưa cho Celestia. Nock cũng cầm tới suốt đi vai đưa cho Ryu. Hai người cầm suốt đi vai đứng đối diện nhau. Đi xuống, con rồng của hoàng tộc, người thừa kế dòng máu cai trị, được bao phủ trong hàng ngàn tia chớp và nhảy múa trên thiên đường. Linum, Drake, Nai, Linum, Lightning Lan, vũ khí đặc biệt của Linum. Một ngọn giáo lớn có thể phát ra tia sét có thể gây thương tích cho kẻ thù thông qua Drake. Rai của họ và cũng tạm thời ngăn cản Drake. Rai của họ di chuyển. Starlight Zero, một loại vũ khí đặc biệt khác, được chính thức xếp vào loại vũ khí tiêu diệt cực mạnh trên diện rộng. Nó là một khẩu súng bắn ra viên đạn ngôi sao. Một viên đạn được làm bằng năng lượng ánh sáng nén. Ngôi sao di chuyển tương đối chậm nhưng tạo ra một vụ nổ cực kỳ mạnh với bán kính 300 mét. Divine Gate, Linum Divine Raymond, tạo ra một khối lượng ánh sáng hình cầu với bán kính khoảng 50 mét, trong đó Celestia có thể tự do dịch chuyển. Điều này cho phép cô ấy ngay lập tức áp sát kẻ thù ở xa hoặc di chuyển phía sau chúng. Tuy nhiên, Divine Raymond có giới hạn về kích thước. Không thể dịch chuyển bất cứ thứ gì lớn hơn Celestia bọc Linum. Double attack, bằng cách dùng Divine Gate. Celestia có thể áp đảo kẻ thù bằng cách tấn công kẻ thù từ nhiều hướng đồng thời. Breakpurt, nó là một kỹ năng cho phép tạo ra một lớp phòng thủ rất lớn. Theo lời Celestia niệm chú xong thì Drake, Nai, Linum được gọi ra. Ryu cũng là đọc niệm chú của mình. Hàng lâm, con rồng bạo lực lấy huyết nhục vị thần làm đồ ăn. Một trong tồn tại mạnh mẽ vượt qua cả tứ tượng. Phá vỡ thiên địa chứng minh sự cường đại. Chấn áp mọi kẻ thù. Seril Bahamut, Ryu và Celestia trong tay cầm kiếm và thương đều lao vào nhau tấn công. Cả hai đều thể hiện ra kỹ thuật điêu luyện của mình mà không rơi vào thế hạ phong. Celestia giao thủ với Ryu một hồi cũng là bắt đầu nghiêm túc đánh với cậu. Nàng bay lên cao giơ lên trường thương trong tay chỉ thiên. Chuẩn bị đi, Celestia. Bầu trời tia sét lam sắc giáng xuống được Lightning Lan hấp thụ rồi theo Celestia chìa về phía Ryu mà giải phóng ra tia sét. Ryu cầm trong tay thanh kiếm cứng rắn đón đỡ một đòn này của Celestis. Toàn bộ Drake, Nai, Seril Bahamut lóe lên hồ quang điện chứng minh là một đòn này uy lực không phải dạng vừa. Lòng chiến cớ của cậu đang mất kiểm soát. Hãy đầu hàng đi, Celestia. Ryu khóe miệng nhất câu bắt đầu giải phóng năng lượng mà Drake, Nai đã hấp thu từ nãy tới giờ. Power up, Recoil Burst, Drake, Nai gia tăng sức mạnh bởi Power up, rồi thi triển Recoil Burst của Ryu cũng khiến cho Celestia cảm nhận được uy hiếp. Nàng khi thấy Ryu lao tới mình với tốc độ chóng mặt thì thi triển kỹ năng thần thánh. Divine Gate, dịch chuyển tức thời ra phía sau lưng của Ryu né tránh một đòn này. Dịch chuyển tức thời, xem ra gặp phải kẻ thù hơi khó chơi rồi. Starlight Zero, Celestia, Gao, Celestia tay trái nắm chặt khẩu súng đang xúc lực chuẩn bị bắn về phía Ryu thì toàn bộ hòn đảo Ri truyền ra tiếng rít gào của một sinh vật không xác. Định, Toàn bộ hòn đảo Ri mặt đất đột nhiên trồi lên những xúc tu và vị trí của Celestia có hai chiếc xúc tu trồi lên va chạm với Drake. Nai trong khi đang xúc lực dẫn tới vụ nổ. Celeste, Senpai, đây là trường hợp khẩn cấp. Mau sơ tán người dân. Lysak lập tức hạ mệnh lệnh sơ tán người dân trên đảo. Mọi người lập tức đi chấp hành. Eri cũng theo đó đi sơ tán nhưng không thấy Phiêu Phi đâu cả. Ở một nơi khác, Phiêu Phi thở dốc và khuôn mặt đầy mồ hôi nện từng bước chân bước đi thì ngã quỵ xuống. Wani, Chan, Phiêu Phi, chị sẽ không để mất đi em lần nữa đâu. Dù kẻ địch có là tân đế quốc đi nữa. Rely, chỗ Ryu và Celestia giao đấu giờ đây biến thành chiến trường thật sự. Từ trên cao nhìn xuống là có thấy được từ trên mặt đất có những xúc tu bạch tuột trồi lên mà cách một khoảng cách có một cái đầu bạch tuột nhô. Lên, chị có sao không? Nhiều đây thì chẳng sao cả. Celestia, gào u, tiếng gào lại vang lên thu hút sự chú ý của hai người. Celestia nhìn con quái vật xuất hiện cũng không thể tin vào mắt mình vì nó xuất hiện không có thông báo nào. Lẽ nào đó là, Celestia, đây là con Abyss được hồi sinh trở lại trong lời đồn. Abyss Ragnarok Poseidon, tôi có thể tự lo được, bởi vì tôi mà kẻ địch đã có cơ hội tiếp cận. Đó là trách nhiệm của tôi. Celestia, không đâu Celeste, Senpai, Abyss xuất hiện là trách nhiệm của mỗi người không phải chỉ riêng mình chị không thôi. Abyss Ragnarok Poseidon nhìn thấy Celestia và Ryu thì dùng xúc tu của mình tấn công về phía hai người. Ryu dùng Reload of Fire, di chuyển khỏi phạm vi tấn công. Celestia dùng kỹ năng thần thánh, Divine Gate, nhanh chóng tiếp cận Abyss Ragnarok Poseidon và cho nó một kích rõ đau. Abyss Ragnarok Poseidon trúng đòn thì miệng phun ra máu màu tím. Celestia đắc thế không tha người mà tiếp tục tấn công thêm lần nữa và Abyss Ragnarok Poseidon lại bị thương. Tấn công xong thì Celestia có dấu hiệu đuối sức cũng may là Ryu bay tới đỡ kịp. Quả không hổ danh là Celeste Sama, vậy là cô vẫn chưa bị hạ à, Sania, Celestia, nhưng đừng nói là cô đang nghĩ nhiêu đó là xong rồi. Sania, em đang làm gì vậy? Celestia, nhìn cũng biết rồi, em ấy là kẻ phản bội. Tất cả những thứ mà nàng ta làm chỉ vì căm ghét quý tộc đồng thời cũng là căm ghét ta mà làm hết thảy. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của nàng. Thật là đáng khen khi cậu nhận ra nhưng đã quá muộn rồi. Sania nói xong thì vang lên tiếng rít và Abyss Ragnarok Poseidon không có chút động tĩnh nào cũng trồi dậy đồng thời trên người tỏa ra đại lượng hắc khí. Ryu theo tiếng rít nhìn lại thì thấy một người mặc đấu bồng đen đứng một bên thổi sáo. Vừa liếc nhìn thì Ryu nhận ra đó là Arcadia Fusel. Arcadia Fusel, dù không thích làm việc này nhưng hãy chết đi Celeste. Sama, Sania, đừng có mà tự mãn Sania. Việc của cô thì tôi chưa tính xong với cô đâu. Cách đây không lâu thì mới nhận được những việc mà các cô gái trong học viện gặp phải đều là một tay cô tạo thành rồi đổ lỗi trên đầu tôi. Tôi chưa tìm cô tính sổ sách thì cô đã tự đưa mình tới. Ngươi có thể nghĩ rằng ngăn được ta khi đã cường hóa sao? Sania, dù có dùng ngoại lực cũng không thay đổi được việc là hôm nay là ngày chết của cô. Chấn động chi quyền, Zack, Fox, Ryu trực tiếp nện thẳng quả đấm của mình về phía ngực của Sania khiến nàng bị trọng thương nhưng khóe miệng của nàng nở nụ cười khinh thường khi Ryu. Một mình đơn thương độc mã xông về phía Abyss Ragnarok Poseidon. Vô dụng thôi, ngươi làm sao mà đơn thương độc mã đánh bại nổi một Abyss Ragnarok đã được phục sinh cơ chứ? Sania, chắn đường quá đấy, cút sang bên đi, táng thiên nhất kích, Fox, Sania dưới sự không đề phòng lại ăn thêm nhất kích của Ryu và thương càng thêm thương. Ryu chủ động tán đi Drake. Nai của mình vì những công kích tiếp theo không hợp với Dread. Nai mà cậu lái, đi direct, Well Dragon Balance Breaker. Boost boost boost boost boost boost boost boost boost boost boost boost boost boost boost. Chấn động Trảm Nguyệt, Ryu tay cầm Táng Thiên Yển Nguyệt đao vận sức Gura Gura Nomi hướng Abyss Ragnarok Poseidon chém tới. Những nơi chạm kích đi qua đều là chém đứt hết thảy xúc tu. Abyss Ragnarok Poseidon không có vì vậy mà từ bỏ tấn công của mình vì nó từ trên người Ryu cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Vùng vẩy vô dụng thôi. Ta đã dùng tới sức mạnh chân chính thì ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn làm bạch tuột nướng mà thôi. Băng quỷ thiết quyền. Thế giới này Abyss nếu xét về phương diện nào đó là thuộc hàng quỷ nên những đòn tấn công hoặc vũ khí thiên hướng khắc chế quỷ là hiệu quả nhất mà. Vừa vặn Ryu có kỹ năng Evil Slayer Magic sát quỷ ma pháp. Oành, Ryu nện tay xuống mặt đất nhất thời cả một phiến khu vực lập tức hóa bằng đông cứng toàn bộ vật thể có mặt trong phạm vi trừ vị trí Celestia đang nghỉ ngơi quan sát cuộc chiến. Abyss Ragnarok Poseidon gào thét lên từng đợt chứng tỏ một chiêu này gây sát thương cực lớn lên nó. Băng quỷ rít gào. Ryu hít một hơi thật sâu rồi hướng thẳng đầu Abyss Ragnarok Poseidon thả ra một chùm năng lượng. Sức công phá của nó cực kỳ mạnh mẽ đến mức xuyên thủng cả đầu Abyss Ragnarok Poseidon và giết chết. Ngươi làm ta giật nảy cả mình đấy. Misako Ryu đột nhiên dùng những kỹ năng kỳ quái giết chết Abyss Ragnarok. Kẻ lạ mặt. Abyss Ragnarok Poseidon vị trí pha lê bể nát và một viên cầu thủy tinh rơi ra. Ryu cũng chú ý tới tình huống định bay tới bắt lấy thì Sania đã kịp thời bắt lấy trước. Ngươi không nên giết nó vẫn tốt hơn. Ngươi chọc tức ta rồi đó hắc anh hùng. Kẻ lạ mặt, ngươi là ai? Nhìn dáng vẻ cùng giọng nói không phải là Arcadia Fusel. Kẻ lạ mặt nghe Ryu hỏi cũng không có do dự mà lộ ra khuôn mặt của mình. Ryu nhìn thấy được khuôn mặt của kẻ mặc đấu bồng cũng biết đó không phải là Arcadia Fusel. Dừng gộp chung ta với tên khốn đó. Ta là Hay, ta đã mong được gặp ngươi lắm đấy hoàng tử giả tạo. Hay, sớm thôi, ta sẽ hồi sinh cơn ác mộng của 5 năm trước. Hay, ta mặc kệ ngươi có ý định về việc cơn ác mộng 5 năm trước miễn là không động chạm vào các nàng thì ta không nhúng tay vào. Ngươi có thể đi nhưng nàng phải lưu lại. Ngươi nghĩ có thể làm được không khi lưu lại ta? Chấm, Sania, ha ha, Ryu chỉ là cười trừ rồi thân hình thuấn di đi đột nhiên xuất hiện trước mặt Sania và Hay. Cả hai người thấy Ryu đột nhiên xuất hiện là thất kinh và không kịp làm ra phản ứng. Hay bị Ryu một quyền đập bay ra xa mất tích không còn dấu vết. Sania muốn chạy trốn nhưng bị Ryu bắt lấy mắt cá nhân không cho nàng di chuyển. Cậu ném mạnh Sania xuống dưới mặt đất rồi lao xuống theo tóm lấy chân của nàng hướng mặt đất hung hãn đập vài cái như đập ruồi. Sania dưới sự chà đạp của Ryu là trọng thương nghiêm trọng. Lục phủ ngũ tạng hư hại. Mấy căn xương sườn vỡ nát. Nhìn là biết sống không được bao lâu. Có lẽ ngươi không biết. Kẻ đã hại chết ông ngươi chính là cô ta đó. Khụ khụ, Sania. Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết về Wes. Sensei, ông của cậu, Celestia. Hồi nhỏ, tôi đã vô tình biết được sự tha hóa của cựu đế quốc. Tôi đã nói cho Sensei biết do đó mà ông ấy đã cố nát 81 khuyên bảo cựu đế chế để rồi bị cầm tù và chết. Celestia, không chỉ cả như vậy. Cả gia đình ông ấy bị trục xuất khỏi cung điện. Celestia, dù có như vậy thì lời cuối cùng của ông ấy với tôi là tôi đã đúng. Vì vậy, tôi phải thay Sensei sửa sai mọi chuyện. Celestia, ra đó là nguyên nhân mà dẫn tới việc ta cùng Eri với mẹ bị đám quý tộc xa lánh à? Cậu ghét tôi lắm phải không? Celestia, không đâu, chị sai rồi. Em cũng không tránh Senpai đâu vì lỗi chính là của cựu đế quốc. Với lại em cũng phải xin lỗi chị vì đã lừa chị. Ryu cũng thú thật với Celestia việc Ryong là bản thân mình. Bằng chứng là cậu để lộ vết thương ở phần cánh tay trái. Celestia sắc mặt đỏ lên và cực kỳ bối rối, đồng thời hồi tưởng lại buổi sáng những việc mình làm cũng có những cử chỉ hết sức thân mật, cộng thêm cơ thể nàng trong bộ đồ tắm cũng bị Ryu thấy hết. Việc của chúng ta đến đây là xong. Giờ là xử lý Sania sự tình. Lemis Sania, gián điệp của đất nước Hai Bước. Cô ở trong Royal Officer Academy thu nhập thông tin nội bộ học viện và gửi về đất nước Hai Bước. Cái gì? Celestia. Chấm. Và vụ náo loạn về tên rình trộm dạo gần đây cũng là do cô làm mà ra cả. Đáng tiếc cho cô một điều là việc đổ lỗi cho tôi là tên rình trộm bị phát hiện và không thành công là vì thời gian gây án trùng khớp với việc tôi có mặt tại gian phòng của Lisa Sama hoặc gian phòng của Crucifer. Ta nói đúng chứ, Lemis Sania? Ngươi bìa mọi thứ thì đã sao, cùng lắm thì ta bị bắt giam mà thôi. Sania, đáng tiếc cho cô là ý nghĩa đó sẽ không xảy ra vì cô sẽ chết tại nơi này. Ta nói lời giữ lời. Khoang, Sania. Sania tính mở miệng cầu xin tha thứ thì Ryu đã động thủ rồi. Từ dưới mặt đất nơi vị trí Sania nằm trồi lên những gai nhọn đâm xuyên qua cơ thể của nàng ta, giết chết nàng. Ryu cũng không có biến sắc khi giết chết Sania. Một phần là vì nàng có ý định giết mình hay là đẩy lai xác với Crucifer và Filthy vào nguy hiểm. Ryu đi tới vị trí xác của con Abyss Ragnarok Poseidon quan sát một tí, quyết định là nên thu hồi lại, có khi sau này có tác dụng. Cậu lấy ra quyển sổ ác ma Zireb để nó hấp thu xác Abyss Ragnarok Poseidon vào trong. Buổi tối, thì Rely mới dẫn người tới thu nhập chiến trường và cho các học viên về gian phòng mình. Ryu ở trong phòng Celestia trợ giúp nàng băng bó vết thương ngoài da. Xong rồi đấy, bực bội thật, Celestia. Hề, tôi cảm kích vì đã được cậu tha thứ nhưng vẫn không thể cho qua vụ Ryong được. Celestia, em thật sự xin lỗi mà. Tôi đã cho cậu thấy nhiều mặt xấu hổ của mình. Tôi muốn cậu phải bày ra mặt xấu hổ của mình. Celestia, điều đó có hơi khó khăn. Tôi không quan tâm, ngay bây giờ tôi muốn cậu làm ngay. Celestia xoay người đứng lên hướng Ryu bước đi nhưng lại vấp phải ghế ngồi, thế là nhào thẳng vào lòng Ryu. Hai người cũng nhau ngã xuống sàn. Celestia trừng mắt nhìn Ryu vì tư thế bây giờ của bọn họ cực kỳ ám muội. Hai tay Ryu đang tóm lấy ngực Celestia mà nàng thì môi hôn vào môi Ryu. Cách chương.